Chương 195, giới môn, ngươi không biết thế giới đợi chút nữa, vì công bằng công chính lý do, còn mời kỷ tổ trưởng phái người cùng đi bàn hỏi một chút, tỉnh quay đầu chơi đùa ra không tốt lắm truyền ngôn, chẳng hạn như lấy quyền đè người, lấy thân phận bức người cái gì, liền không tốt lắm đúng không nàng này ý có điều chỉ lời nói, làm kỷ ôn cùng nói hắn hai vị khỏe miệng đều là co lại, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia rơi vào trong vách tường, ở vào trạng thái hôn mê. Phiên hối, sau đó yên lặng thu hồi mắt. Vì ra nào ý, thực tình mang thủ, nghĩ trước khi đến phiền hối thật bắt hắn cho đắc tội hung ác. Bất quá đến cu nở dê không nghĩ tới hắn ngoại ý muốn thông tình đặt lý, như thế tỉnh không ít phiền phức, dù sao quá trình vẫn là muốn đi, không thì quay đầu bị người bóp đầu để câu chuyện, lại là một trận ngoài miệng kiện cáo. Kỳ ôn hướng về phía một bên Thái Đông Hành gật gật đầu. Người đi. Thái Đông Hành nhìn mấy người kia trong lúc đó cổ quái bầu không khí, lại quay đầu nhìn nhìn trên vách tường kia nửa chết nửa sống phiền hối, tiến đến Kỳ Ôn lô thai nhỏ giọng nói, Luca, ngươi thế nào đối phiền ốc, nhị hóa ra tay rồi này nửa chết nửa sống cu nở dê không cho bông ra đi cứu, quay đầu chết coi như không tiện bàn giao A Kỳ Ôn, hai vị chấp sự, ba người vi diệu liếc nhìn hắn một cái. Đối đầu ba người kia ý vị không rõ ánh mắt, Thái Đông Hành nháy mắt mấy cái, một mặt kỳ quái. Hắn nói sai cái gì rồi làm sao cùng xem đồ đần giống như nhìn hắn không nói chuyện nói, hai vị này cũng là phiền hối đồng bạn a cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà hắn lục ca thu thập phiền hối cu nở dê không ngăn lại nha ho cái gì nha đây là tại cố ý bới lông tìm vết, rất muốn cùng giới môn tuyên chiến sao nhìn Thái Đông Hành kia ngu ngu ngốc ngốc hùng dạng, Kỳ Ôn đưa tay bóp bóp mi tâm, liếc hắn một chút, cút hung cái gì hung Thái Đông Hành bẹp miệng, không vui lăn. Kỳ thật, đừng nói Thái Đông Hành tò mò. Liền Sở Thập Ngũ cùng mấy vị kia đại tá cu nở dê thật tò mò. Cho dù ai vừa vào cửa nhìn thấy một mặt đấm máu vách tường, cùng bên trong bị cái ghế thẻ và hốc tường trong huyết nhân, còn có dưới chân vỡ thành thủy tinh giống như mặt đất, đều sẽ hiếu kỳ à, chỉ bất qua dưới bên trong chuyện bọn họ không đi tùy ý nghe ngóng thôi. Lúc này bị người nhấc lên, lại nhìn thấy ba người kia vi diệu biểu tình, Sở Thập Ngũ theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa ngồi thiếu niên. Luôn cảm thấy việc này cùng hắn có quan hệ. Nhưng là khả năng sao đây chính là giới bên trong người, hắn cùng những cái kia giới bên trong người đối đầu đều không chiếm được lợi ích, như vậy mới bị ném vào trong doanh địa huấn luyện không bao lâu tiểu thái tử ra, sẽ là giới bên trong người đối thủ nhưng là vừa vặn hắn kia nhanh đến làm hắn phản ứng không kịp tốc độ. Đến là cảm thấy, cu nở dê có khả năng. Tâm tư bách chuyển Sở Thập Ngũ trên mặt bất động, nhìn về phía Kỳ Ôn. Ta cần xem lần này sự kiện báo cáo. Kỳ Ôn đem mấy phần báo cáo đẩy lên Sở Thập Ngũ trước mặt. Đây là hiện trường mấy vị người trong cuộc sự kiện tự thuật, nhưng bọn hắn xuất hiện thời điểm, chỉ chuyên rót thu về dục tức một chuyện, chờ phát hiện Trầm Tiên Sinh sau mới biết được giới bên ngoài quân nhân bị phục kích, mà căn cứ Thẩm Thiếu cùng Tô Thiếu nhắc tới. Theo Trầm Tiên Sinh đôi câu vài lời bên trong hiểu Kỳ Ôn tại nói đến đây lúc ngừng tạm, giống như là có chút không đành lòng. Lần này phục kích, bị tai họa hy sinh hết quân nhân có hơn 40 người, nhưng trước mắt Trầm Tiên Sinh ở vào hôn mê, cũng không thể hiểu rất rõ chuyện từ đầu đến cuối, dù sao giới bên ngoài quân nhân tư liệu cùng tình trạng, chúng ta là không thể tùy tiện tìm đọc cho nên lúc này cũng không biết, đến cùng là cái gì nguyên do mới đưa đến bọn họ bị phục kích, mà trước mắt Sở Thiếu sợ là duy nhất người biết chuyện, ta đang cố gắng theo Sở Thiếu nơi này hiểu một chút tình huống Sở Thập Ngũ nghe nói như thế, đôi mắt có chút co rụt lại. Hơn 40 người hắn mánh nhìn chăm chú về phía kia hai cái giới bên trong người, cặp kia sắc bén đôi mắt bên trong, bạo phát đi ra kinh người sắc ý, làm hai người sởn tóc gáy. Hai người cứng ngắt mặt, khổ cha nói, chúng ta đã báo lên, chấp pháp viện đã phái chấp pháp trưởng lao tới, ba người chúng ta là trước tới hỉ hệ u do tưởng tình chấp sự, chờ trưởng lao tới liền có thể nhanh chóng làm quyết định Sở Thập Ngũ răng cắn kéo kẹt vang. Những này không đem mạng người coi ra gì hỗn đản coi là nói như vậy liền có thể lắng lại lửa giận của hắn sao mỗi một vị quân nhân đều là đế quốc căn cơ, bọn họ không màng sống chết sở huy sái ra tới mồ hôi và máu, mới chúc tạo đế quốc càng ngày càng cường đại ngày mai, thế nhưng là những này vương bắt đàn nhóm, ỷ vào chính mình là giới bên trong người liền có thể muốn làm gì thì làm còn đem bàn tay đến giới bên ngoài đến, tai họa bọn họ bách tính, bọn họ quân nhân, bọn họ đế quốc thiên hạ quả. Thật nên chết đáng chết Sở Thập Ngũ trên người bạo phát đi ra sát khí, giống như là huyền lập tại mấy người trên cổ một cây đao đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống, chém đứt đầu lâu của bọn hắn, tế điện những quân nhân người chết chi hồn. Như vậy sát khí quá mức nồng đậm đến hai vị giới bên trong người không thể không vận khởi tự thân linh lực đến chống cự, có thể nghĩ Sở Thập Ngũ là có nhiều phẫn nộ. Không phải liền là chết mấy cái giới bên ngoài người, tùy tiện trấn an một chút, cho điểm ngon ngọt liền tốt, đến nỗi cầm lồng gà làm lệnh tiễn, nhất định phải thấy chấp pháp trưởng lão không phải đã phái chấp sự đến đây bọn họ còn nha ho như vậy đại có ý tứ sao muốn nhiều đưa một số người đến giới bên trong đến rèn luyện nói thẳng a. Đến nỗi làm nhiều như vậy yêu thiêu thân sao phiền nam nhất người trương này trong mồm chó vĩnh viễn nhà không ra ngả voi đến biết cái gì a ngươi nếu không phải là các ngươi quản lý không nghiêm, dục tức làm sao lại bị toát ra đi dục tức không bị toát ra đi làm sao lại bị người hữu tâm lợi dụng từ đó hại người hại đã ngươi không ha ho nghĩ lại, không ha ho điều tra, ngược lại dùng loại thái độ này nói loại này ngồi châm chọc là nghĩ bị người đánh chết đúng hay không rất là khinh thường cùng tức giận thanh âm lần lượt ở bên ngoài ầm ĩ lên, tựa hồ còn có động thủ hiểm nghi, bởi vì bên ngoài truyền vào đến phanh phanh phanh quyền cước âm thanh. Ngay sau đó, cửa phòng họp liền bị phá tan. Hai thân ảnh QNZ xuất hiện trong mắt của mọi người. Kia là hai cái không chênh lệch nhiều thiếu niên, 1718 tuổi dáng vẻ. Một cái khí đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái ngạo nghệ khinh thường bĩu môi, hai người dùng tới linh lực cùng vật lộn làm lên, bị đằng sau đi tới người, một tả một hữu mang theo cổ ném qua một bên. Mà nghe được bọn họ cái này lời thoại Sở Thập Ngũ mấy người, sắc mặt băng lãnh ngậm lệ nhìn qua cái kia. Rõng rạc nói bọn họ cầm lông gà làm lệnh tiện thiếu niên. Giới bên trong chính là tốt giáo dưỡng, mạng người tại trong mắt các ngươi chính là như vậy không đáng tiền nếu nói như vậy. Như vậy từ nay về sau giới bên ngoài đem đình chỉ hết thể hướng giới bên trong vận đưa hàng vật giao dịch, nghĩ đến giới bên trong năng lực phi phạm, dù là không có giới bên ngoài vật tư, vẫn như cũ có thể qua phong sinh thủy khởi Sở Thập Ngũ này vừa dứt lời. Ngoài cửa mấy người cùng phòng họp sắc mặt hai người đều là xôn xao biến đổi. Liền kỳ ôn đều là một trận ha y hu. NG khỉ hệ tờ vi a, hắn vội vàng đứng lên chân an Sở Thập Ngũ. Thiếu tướng mời tỉnh táo, hắn ta còn chưa đủ tỉnh táo ta nếu là không rất bình tĩnh lúc này đã nổ hắn Sở Thập Ngũ mặt không thay đổi liếc mắt kỳ ôn, từ trên ghế đứng lên, hướng hắn khẽ vớt cằm. Nghĩ đến cũng không cần nói kết quả gì, liền hướng bọn hắn này thái độ, hoàn toàn không có kết quả nhưng nói, ta sẽ trở về đem sở nghe thấy như là truyền đạt cho tướng quân.